Vương Mệnh, chương 323, triển khai kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong đang nói chuyện với Lương Tuấn Long thì Chu Thanh về đến. Nhìn dáng vẻ hớn hở của cậu ta, Giang Phong biết rằng công việc tiến triển rất tốt. Nhưng dù sao cũng phải tạo cơ hội cho cậu ta biểu hiện chứ. Vì thế mà Giang Phong mỉm cười hỏi, công việc thế nào rồi? Chu Thanh hứng khởi nói, tốt lắm anh ơi, những người nào đáng chú ý em đều liên hệ hết rồi. Một số đã đồng ý, số còn lại thì nói sẽ suy nghĩ. Bọn họ nói suy nghĩ là xem như đã thành công quá nửa rồi. Không ai từ chối hết, Lương Tuấn Long cười nói, ai cũng thấy Tân Sáng Alpha phá sản đến nơi rồi, từ chối mới là có vấn đề đó. Cũng như Lương Tuấn Long lúc nãy, Chu Thanh lại tán tụng Giang Phong. Anh hay thật nha, mới đó mà đã làm cho Tân Sáng Alpha phá sản rồi. Lương Tuấn Long cười nói, đại nhân vật là như vậy đó, động động miệng nói mấy câu là có thể quyết định vận mệnh kẻ khác rồi. Giang Phong khẽ cười, bảo, ta đã bảo Tuấn Long thay ta thành lập một doanh nghiệp vốn ban đầu 50 tỷ, để tiếp nhận những người từ Tân Sáng Alpha chuyển sang. Chu Thanh, Lý Minh với anh Khoa cũng nên giúp cậu ta một tay, ta phân cho mỗi người một cổ phần, Chu Thanh nói, không sao đâu ạ, công ty của em giờ đã có nhiều người rồi. Em cũng rảnh, Giang Phong mỉm cười, công ty của cậu nếu phát triển tốt trở thành một công ty giá trị hàng tỷ đồng không thành vấn đề đó nha. Chu Thanh lập tức liên tưởng đến tương lai tươi sáng, công ty mở rộng, phát triển lớn lên. Cậu ta có 30 cổ phần, công ty giá trị 1 tỷ thì cậu ta sẽ có 300 triệu. Công ty giá trị 10 tỷ cậu ta sẽ có 3 tỷ. Càng nghĩ càng hứng khởi, bất giác nói, em phải mở rộng công ty, phát triển công ty lớn hơn nữa. Nhưng rồi cậu ta lập tức tiêu nghỉu than, không đủ việc để làm a, những người trẻ sáng nghiệp thường gặp chuyện như thế, không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ không có việc để làm mà thôi, bởi người Việt Nam thường ưa chuộng các thương hiệu tiếng tăm, bất chấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ thế nào. Những doanh nghiệp mới thành lập sẽ gặp nhiều khó khăn vì chưa có tiếng tăm, cạnh tranh không lại các doanh nghiệp lâu đời. Nhiều người còn có quan niệm lạ đời hơn, cái gì lâu đời tất nhiên là tốt, như tin tưởng vào các doanh nghiệp lâu đời, các sản phẩm gia truyền. Giang Phong mỉm cười bảo, không cần phải lo, đối tác nước ngoài ta sẽ lo, còn đối tác trong nước cứ nhờ Tuấn Long giúp cho. Phải à, đến Tân Sáng Alpha mà anh ấy chỉ cần nói mấy câu là giải quyết được, chuyện đó có vẻ dễ hơn nhiều kia mà. Chu Thanh lập tức ứng tiếng, dạ dạ, tiếp đó Chu Thanh và Lương Tuấn Long cùng nhau đi lo việc thành lập công ty mới. Việc đó cần hoàn thành càng sớm càng tốt để còn an bài công việc cho những người mới tuyển mộ, không nên để bọn họ ngồi không ăn lương. Không những như thế đối công ty không tốt mà nhân viên cũng sẽ cảm thấy không an tâm. Sau vài ngày, Giang Phong thu xếp thời gian, xuống khu đất đang xây dựng của mình. Sau một tháng thi công, công trình đã bắt đầu có hình có dáng. Một số căn nhà cỡ nhỏ đã xây dựng xong, đang hoàn thiện phần nội thất. Những tòa nhà quy mô lớn hơn thì vẫn đang khẩn trương thi công. Giang Phong không tiếp thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ nên thời gian thi công rút ngắn rất đáng kể. Tuy phải thêm tiền, nhưng Giang Phong thấy rất xứng đáng. Để thời gian xây dựng kéo dài thường phát sinh rất nhiều chi phí bất ngờ. Thật ra thì người thành phố xây nhà rất giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây có nhiều căn nhà xây xong chỉ sau một đêm, chiều hôm trước vẫn còn là một khu đất trống, sáng hôm sau đã có căn nhà xuất hiện, tuy không tránh khỏi thâu công giảm liệu chất lượng cần phải xem lại, nhưng cũng đủ chứng tỏ nếu quyết ý thì vẫn có thể xây nhà rất nhanh. Giang Phong lại không yêu cầu xây nhà trong một đêm, một tháng xây dựng cũng nằm trong năng lực của các nhà thầu. Các căn nhà Giang Phong cho xây cũng không quá quy mô, chỉ là những căn nhà 3-4 tầng trở lại. Chất lượng thì đã có bọn Lương Tuấn Long và một nhóm chuyên gia giám sát nên Giang Phong cũng yên tâm. Lương Tuấn Long là ai nha? Đối diện cậu ta các nhà thầu cũng chẳng dám thâu công giảm liệu mà xây nên những công trình kém chất lượng. Số phận của đám côn đồ tập kích Giang Phong, bọn họ ít nhiều cũng nghe được phong thanh. Chỉ chuyện như thế thôi mà đã bị làm náo động đến mức cả nước đều biết. Đương nhiên chủ yếu là những tin đồn, người Việt rất ưa tin đồn, rồi một tập đoàn lớn như thế phải bị phá sản. Bọn họ chỉ là những doanh nghiệp nho nhỏ, dù muốn dù không cũng phải làm ăn thật thà một lần này. Nơi đây giờ đã có phần nào diện mạo của một ngôi làng, à không, phải nói là một thị trấn, thậm chí khi xây dựng xong có khi cũng không kém một thị xã nhỏ. Theo ý tưởng của Giang Phong, nơi đây sẽ được thiết kế như một thành phố nhỏ, giờ chỉ mới được xây dựng một phần, sau này sẽ còn được mở rộng thêm, nếu công việc làm ăn của Giang Phong tiến triển thuận lợi, số lượng và quy mô các doanh nghiệp tăng lên. Toàn khu vực có hơn chục đường phố ngang dọc như bàn cờ chia các khu nhà thành nhiều lô lớn nhỏ. Mỗi lô lớn hoặc một số lô nhỏ gần nhau được chia thành những gói thầu, do những công ty xây dựng khác nhau đảm trách. Do vậy mà lúc này đây trên công trường có hơn chục doanh nghiệp xây dựng cùng lúc thi công. Các con đường đều được tráng nhựa phẳng lì, Giang Phong không muốn tiết kiệm bằng cách làm đường bê tông, sau này sẽ vừa dơ vừa xấu. Những dãy nhà phố 2, 3 tầng đều đã hoàn thành cùng một dạng kiến trúc ngay ngắn đều đặn trông cũng đẹp mắt. Những tòa cao ốc và chung cư lớn hơn có lẽ phải sau một tháng nữa mới có thể hoàn công. Cao ốc ở đây là chỉ cao hơn những căn nhà phố mà thôi chứ so với cao ốc trong thành phố thì không là gì cả. Tuy vậy, chỉ giai đoạn đầu này cũng đã tiêu tốn của Giang Phong gần 200 tỷ đồng. Trước lễ sinh nhật của Long Nhi, Giang Phong đã phải thu thập gần hết quốc khố của thần Thánh Quốc đem nhiều bảo bối ra từ Long Các đấu giá, khiến việc phát triển không khỏi bị ảnh hưởng. Cũng may giờ tình hình tài chính khả quan hơn nhiều rồi. Lương Tuấn Long tháp tùng Giang Phong đi khảo sát một vòng, chỉ cả khu vực nói. Khu vực này xa xôi hẻo lánh, nói là khỉ ho cò gáy cũng không ngoa, lại chỉ có chút ít tiếp giáp đường giao thông, vì thế mà anh chỉ mất vài chục tỷ đồng đã có được đến 140 hecta. Anh có biết phần giáp mặt đường giá bao nhiêu không? Giang Phong chỉ quan tâm kết quả, không chú ý quá trình, nhưng cũng mỉm cười hỏi. Bao nhiêu? Lương Tuấn Long nói, chỉ có 250.000 đồng một mét vuông thôi, đó là theo quy định chưa tính đến những ưu đãi đó nha. Lại nhìn quanh một lượt cậu ta lại nói. Chỉ tiếc khu này của anh chỉ có 40, là đất ở thôi, còn lại 40, là đất nông nghiệp và 20, để xây dựng các công trình công ích. Chủ đầu tư trước đây định xây dựng biệt thự vườn, nên mới đăng ký như vậy. Giang Phong gật đầu, như thế cũng đã quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Phong không có ý định xây dựng thành nhà ở hết. Mà có muốn xây cũng không được, không đủ tiền. Còn xây bán thì Giang Phong không muốn, cả khu này sẽ là tài sản của Giang Phong hết, không thể chia bớt cho ai. Mua lấy một khu đất hơn 100 hecta chỉ để xây dựng riêng cho mình, có lẽ ở Việt Nam Giang Phong là người đầu tiên. Thật ra bọn Lương Tuấn Long cũng không hiểu ý tưởng của Giang Phong là thế nào, chỉ tin tưởng Giang Phong mà thôi. Hơn nữa, đó là tiền của Giang Phong kia mà, Giang Phong muốn dùng thế nào thì dùng. Giang Phong hỏi, công ty mới thành lập thế nào rồi? Lương Tuấn Long nói, chờ 2 ngày nữa là sẽ có quyết định chính thức, sau đó là sẽ có thể hoạt động, hiện bọn em đang chỉnh đốn nhân sự. Vài ngày nữa, các khu nhà ở đây hoàn thành, bọn em sẽ cho chuyển đến đây làm việc luôn. Có hơi xa anh à, cũng may ngành nghề đặc thù, ảnh hưởng không lớn. Giang Phong nói, những nhân viên nào quan trọng, nếu muốn ở lại đây thì cấp cho mỗi người một căn nhà phố. Những người nào có nhà trong thành phố và muốn về nhà thì thôi. Còn nhân viên bình thường, đành phải chờ đến khi các căn hộ hoàn công vậy. Nhân tiện cậu tìm mua mấy chiếc xe khách để chở nhân viên từ đây đến thành phố, mọi người khỏi mất công đi xe ra đây. Lương Tuấn Long ngạc nhiên hỏi, mua chứ không thuê hở anh, sau này bọn họ ra đây ở hết thì sao? Giang Phong mỉm cười nói, đến lúc đó có sẵn xe, chúng ta mở công ty du lịch luôn. Khảo sát công trình xong, bọn Giang Phong lại về thành phố. Thật ra thì Giang Phong chỉ đến xem tiến độ thi công mà thôi, chứ Giang Phong không phải là chuyên gia, dù muốn kiểm tra cũng không biết kiểm tra như thế nào. Cách chương.